Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064: Tiên minh kim kiếm gia. Lý Phàm cũng chỉ là thông qua giả ngoa thiên đạo, mấy lần quan sát sau xác định, một lần nữa tràn ngập linh khí thiên địa thuộc tính, đem về trái lại trình độ nhất định ảnh hưởng huyền hoàng giới. Tỷ như, nếu là mang theo sát thuộc tính linh khí, có thể sẽ làm huyền hoàng thiên đạo cổ vũ tu sĩ sát lúc. Nếu là mang theo hỗn loạn thuộc tính linh khí, thì rất có thể làm đến huyền hoàng giới pháp tắc bắt đầu biến đến không thể phỏng đoán. Quỷ quyệt vô cùng, ta xuyên việt trước đó, từng nghe qua cấy ghép bộ phận về sau, tính tình dần dần biến đến giống bộ phận nguyên chủ nhân đô thị truyền thuyết. Thiên đạo như người, thiên y thật không lừa ta. Lý Phàm diệt thế trong không gian, phong tồn lấy hơn 10 loại biến dị đạo nhất trùng, mỗi một loại chỗ có được đặc biệt phóng thích linh khí thuộc tính. Cũng có thể làm cho Lý Phàm tại linh tai về sau dựa theo ý nghĩ của mình đi trình độ nào đó cải tạo huyền hoàng giới, thậm chí quá trình này từ đầu đến cuối, đều không cần truyền pháp giả chu trợ giúp của bọn chúng. Bằng vào hắn lực lượng một người, liền có thể làm đến việc này. Tại sau này mỗi một lần luân hồi, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành phục khác. Một thế này truyền pháp giả bọn họ cái gọi là hợp tác, bất quá là đem dẫn phát tận thế kiếp nạn đủ loại bố trí sớm lan ra đến huyền hoàng giới thôi. Cùng lần này linh tai không có bất cứ quan hệ nào. Truyền pháp giả chu, vệ, mặc dù nhìn qua là linh tai bố cục người, kỳ thực sớm đã thân ở Lý Phàm diệt thế kết quả bên trong. Thạch Lâm Châu tình huống, hết thảy dựa theo Lý Phàm dự tính tiến hành. Làm tiên minh tổng bộ thu đến Thạch Lâm Tiên Thành cầu viện về sau, xuất phát từ theo thói quen ngạo mạn, bọn hắn cũng không có coi trọng cỡ nào. Dù sao chỉ là trùng tai thôi. Hợp đạo xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp giải quyết. Cùng những châu khác báo cáo đủ loại khẩn cấp so sánh, cái này còn thật tính không được cái gì đại sự. Sau đó đi qua một phen ước định về sau, tiên minh tổng bộ quyết định còn là dựa theo một dạng sự vụ xử lý quá trình đến đi. Đầu tiên là phái ra đặc sứ, tiến về Thạch Lâm Châu nghiệm chứng chuyện tính chân thực. Sau đó lại điều động tương ứng hợp đạo tu sĩ, đi giải quyết cái này tiểu phiền toái. Mà đợi đến tiên minh đặc sứ đạt tới Thạch Lâm Châu, tận mắt thấy trùng tai đáng sợ, vội vã sau khi quay về, có đặc sứ mang về trực tiếp tư liệu. Tiên minh tổng bộ đối với chuyện này coi trọng trình độ có gia tăng, nhưng gia tăng lại không phải rất nhiều. Thương nghị rất lâu, thay nhau hướng rất nhiều hợp đạo tu sĩ phát đi hỏi thăm. Phải chăng có thời gian rảnh rỗi về sau, cuối cùng quyết định trị tai nhân tuyển. Kim kiếm tiên tôn, kim kiếm tiên tôn ngàn vạn kim kiếm phóng thích thời điểm, linh lực nội liễm, chỉ lấy kiếm phong sắc bén đả thương người. Đối phó những thứ này hắc trùng, không có gì thích hợp bằng. Kim kiếm tiên tôn đạt được tiên minh bổ nhiệm về sau, cũng rất sung sướng đáp ứng. Bất quá kim kiếm tiên tôn cũng là đã nói trước, hắn ngay tại tham dự một trận rất trọng yếu giao lưu nghị hội, thoát thân không ra, đại khái 7 ngày sau đó mới có thời gian. Tiên minh tổng bộ lại đối cái này hơi động phát tình huống tiến hành ước định. Tham dự hội nghị nhân viên nhất trí cho rằng, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, trùng tai không đến mức phát sinh đặc biệt lớn gì biến cố. Chờ một chút cũng không sao. Dù sao cái khác hợp đạo tiên tôn xuất thủ, chưa chắc có kim kiếm tiên tôn cao như vậy công hiệu. Mà lại vô luận vị nào hợp đạo tiên tôn, đều là bận rộn dị thường. Coi như đổi những nhân tuyển khác, cũng chưa chắc có thể rút chút thời gian. Kỳ thật, tiên minh trong tổng bộ là có không ít đang tại nhàn rỗi thời gian hợp đạo tu sĩ. Bất quá loại khổ này việc phải làm, bình thường ngầm thừa nhận tình huống dưới, đều chỉ sẽ an bài bên ngoài hợp đạo đi xử lý. Cố ý tìm khó giải quyết nhiệm vụ, đem tổng bộ hợp đạo trong một thời gian ngắn rời. Loại này thường thường sẽ bị làm một loại nào đó khiêu khích hoặc là âm mưu phía trước, sẽ không tùy tiện vận dụng. Mọi người tại tiên minh trong tổng bộ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, phần lớn lo liệu lấy hòa khí sinh tài ý nghĩ. Tóm lại bởi vì đủ loại ước định mà thành nguyên nhân. Làm Kim Kiếm Tiên Tôn đắc chí vừa lòng bái biệt hai vị truyền pháp giả đại nhân. Chính thức tiến về Thạch Lâm Châu đi xử lý trùng tai thời điểm. Khoảng cách trùng tai bạo phát đã nhanh đi qua hơn nửa tháng. Dựa theo thông lệ, Kim Kiếm Tiên Tôn đến Thạch Lâm Châu về sau, cũng không có trước tiên chạy tới trùng tai hiện trường, mà chính là tham dự Thạch Lâm Châu tu sĩ tổ chức nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Khách mời đều vui mừng, mười phần viên mãn. Ngày thứ hai, Kim Kiếm Tiên Tôn theo thường lệ nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ ba, hắn mới tại mọi người đồng hành, đạt đến trải rộng hắc trùng bách thạch động thiên. Chờ tận mắt thấy lòng đất động đá bên trong, cái kia phô thiên cái địa dày đặc hắc trùng về sau. Nguyên bản những thứ này lòng tin tràn đầy hợp đạo tiên tôn, trong lòng cũng không khỏi lộp bộp xuống. Bất quá dù sao cũng là lâu năm tiên tôn, hỉ nộ không lộ, lúc này triệu hồi ra chính mình ngàn vạn kim kiếm. Đối với mấy cái này hắc trùng triển khai đồ sát, động thủ về sau, Kim Kiếm tâm lý an tâm một chút. Tại hắn kiếm phong sắc bén phía dưới, những thứ này đối linh lực chiêu thức có rất mạnh chống cự năng lực hắc trùng. Căn bản như giấy mỏng một dạng, vừa chết một mảng lớn. Bất quá thời gian qua một lát, liền đem trước mắt trong động đá vôi dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn lấy Thạch Lâm Châu chúng người vui mừng quá đỗi cùng sùng bài ánh mắt, Kim Kiếm Tiên Tôn hơi có chút tự đắc. Cái này dưới đất động thiên, quy mô lớn bao nhiêu? Hắn theo miệng hỏi, dự định thừa thế xông lên, mau chóng đem nơi đây chuyện phiền toái xử lý hoàn tất. Ai ngờ mọi người đáp án lại là để hắn có chút trở tay không kịp. Không biết, có ý tứ gì? Kim Kiếm Tiên Tôn sắc mặt biến đến có chút khó coi. Thạch Lâm Châu tu sĩ một phen giải thích xuống, để Kim Kiếm Tiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai cái gọi là Bách Thạch Động Thiên, chính là Thạch Lâm Châu biên giới một cái cực lớn lòng đất động đá. Trong động vô số đạo đường chi nhánh giao thoa, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có rộng mở trong sáng, hình thành một cái rộng lớn lòng đất đại sảnh. Trong đại sảnh quái thạch đá lởm chởm, tự đỉnh chóp hướng phía dưới. Vách tường hướng ra ngoài dã man sinh trưởng, hình dáng khác nhau, giống như người giống như thú, làm người sợ hãi. Có nhiều tu sĩ ở trong đó lạc mất phương hướng, từ đó một đi không trở lại người. Mà mảnh này bách thạch động thiên, đến tột cùng lớn bao nhiêu, thì là đến bây giờ cũng không có hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Có tu sĩ phỏng đoán, đào ra cái này bách thạch động thiên, hẳn là tên là Quy Nguyên Cáp Thượng Cổ Dị Thú. Mặc dù mấy ngàn năm qua, trên đời lại không tu sĩ gặp qua như thế dị thú, nhưng nói không chừng tại cái này không có cuối lòng đất mê cung chỗ sâu, vẫn có một hai con Quy Nguyên Cáp may mắn còn sống sót. Toàn bộ Thạch Lâm Châu lòng đất cũng có thể đã bị đào rỗng. Chuyện trọng yếu như vậy, làm sao không nói sớm? Vừa nghĩ tới chính mình phải đối mặt, rất có thể là toàn bộ châu vực diện tích số lượng hắc trùng, Kim Kiếm Tiên Tôn mặt thì không khỏi tối sầm lại. A, chúng ta báo cáo Tiên Minh tổng bộ thời điểm, thế nhưng là hoàn chỉnh đem việc này báo cho a. Đối mặt Kim Kiếm Tiên Tôn vặn hỏi, Thạch Lâm Châu tu sĩ cũng là một mặt vô tội. Kim Kiếm Tiên Tôn sắc mặt tái nhợt, cảm giác sâu sắc tình thế tính nghiêm trọng, ngay sau đó cũng không nói nhảm. Nâng kiếm hướng về hang động chỗ sâu đánh tới. Bởi vì tộc quần bị trắng trợn giết hại, đạo nhất trùng mẫu biến đến tựa hồ có chút bực bội. Lộn phía dưới nàng cái kia tròn vo thân thể, nhưng cũng chỉ là bực bội mà thôi. Loại trình độ này số lượng cắt giảm, thậm chí ngay cả bầy trùng tự thân tiêu vong tốc độ cũng không sánh nổi. Coi như lại đến ba cái Kim Kiếm Tiên Tôn, cũng không đều không thể đối đạo nhất trùng nhóm sinh ra cái uy hiếp gì. Hết chương.